Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, quay chụp trung cấp. Tiểu Bát vóc dáng không được, lại một mực ăn không đủ no, nhìn cũng rất gầy yếu. Nhưng là lúc này thấy như thế một cái bàn đôn phụ nhân ở trước mắt cũng không sợ chút nào. Nắm chặt quyền đầu thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh. Hương Nhu vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, ra hiệu Tiểu Bát không nên nóng lòng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng không có nói là chị dâu ngươi a, ngươi dạng này trách trách hô hô lại là vì sao đâu. A, thật chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nói xong cũng vẫn ung dung che miệng. Thật sự là đầu óc heo a, còn có loại này rước họa vào thân người. Nghĩ đến nàng vừa rồi như thế đối với Đài Sen, Hương Nhu không ngại để cho nàng ăn nhiều một chút đau khổ. Lục Di Thái cũng có chút giận, chờ một hồi hãy nói chuyện của ngươi. Toàn bộ đều thật không minh bạch, chẳng lẽ lại ngươi cùng bên ngoài nha đầu này liên tiếp diễn kịch cho ta nhìn. Sau đó ngươi lại bị cắn ngược lại một cái rồi. Hương Nhu nhất định muốn mắt trợn trắng rồi. Đây là suy luận gì? Cùng đám người này phân rõ phải trái căn bản là đàn gầy tai trâu. Thì sao mới có thể để cho Đài Sen thoát thân? Ngẫu nhiên chỉ thấy một cái rưỡi đại nha đầu hào hứng vội vàng chạy vào. Trong tay còn mang theo nửa giỏ bánh dày. Lục Di Thái, lão gia theo trên thị trấn mang về. Liền biết ngài thích ăn cái này. Nói đợi lát nữa còn muốn tới đây chứ. Lục Di Thái quá nhìn thoáng qua này tế bạch bánh dày. Cúi đầu hé miệng cười cười. Người nào vui lòng ăn những này chán chết người đồ vật. Trang, Hương Nhu kéo thoáng một phát Đài Sen. Tất nhiên Lục Di Thái cũng không thể khẳng định ta ngũ tỷ trộm đồ. Như vậy chúng ta đi về trước. Cũng miễn cho quấy giày Ngô lão ra. Quấy giày hai chữ cắn chữ đến rất nặng. Chắc hẳn Lục Di Thái cũng là không vui chính mình lần này xử lý cũng không viên mãn sự tình để cho. Lão ra nhìn thấy, nhưng lại không chịu buông tay. Mơ tưởng dễ dàng như vậy liền đi. Vậy tặng tiến vào bánh giày nha đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Đài Sen nhìn thoáng qua. Hả, người không phải đi nơi say bột đó à? Còn để cho ta đừng nói cho người. Tại sao lại là như thế nào rồi? Tình thế nhanh quay ngược trở lại xuống. Đài Sen ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem nàng. Ta hôm nay mới vừa đi. Chấm ngoặc kép, cái quái gì mới vừa đi? Một hồi trước ngươi thừa dịp thái thái không chú ý. Còn len lén để cho ta mang theo ngươi đi qua một lần. Cũng là hôm trước không phải cũng là đi qua một lần à? Trong viện cũng chỉ có ngươi mặc như thế một thân y phục. Ta chính là không rõ ràng. Đi vào chơi đùa nửa ngày. Bên trong ngoại trừ thạch ma còn có một thứ gì? Cũng đáng được ngươi như vậy ở bên trong đi lêu lỏng. Nói xong vừa cười đứng lên. Một bộ nhàn thoại việc nhà dáng vẻ. Trước đó biết phụ nhân kia chỗ nào chịu bỏ lỡ cái này phản vốn cơ hội. Vội vội vàng vàng xông tới. Một phát bắt được Đài Sen cánh tay. Tốt à ngươi. Thiếu chút nữa thì để cho ngươi cái này móng lửa gạt. Cái quái gì lần thứ nhất đi. Chúng ta thái thái nhân từ cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi miệng đầy trong nơi nào có một câu lời nói thật. Xem ra không để cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem là không được. Một cái tát cứ như vậy vung xuống đi. Đài Sen trên mặt thình lình xuất hiện 5 ngón tay ấn. Tiểu Bát kịp phản ứng xông tới. Lần trước vẫn là để người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lần này lại không có chiếm được tiện nghi. Phụ nhân kia tay giống bổ phiến đập tới đến. Tiểu Bát lại nắm chắc cánh tay cũng là một cái. Hương Nhu còn đang suy nghĩ muốn thế nào xử lý. Chỗ nào ngờ tới bất thình lình sinh biến. Sự tình phát sinh rất nhanh. Cái này nghe thấy thanh âm lúc sau đã nháo thành nhất đoàn. Gặp Tiểu Bát cùng Đài Sen ăn thiệt thòi. Nàng nơi đó còn bận tâm nhiều như vậy. Nhấc chân thẳng tắp hướng về phụ nhân đầu gói đá vào. Trong chốc lát nghe thấy mổ heo tựa như gọi tiếng. Này béo phụ nhân cánh tay bị Tiểu Bát hung hăng cắn một cái. Vốn là tay muốn trên quạt Tiểu Bát đầu. Bất thình lình đầu gói bị đá một chân. Thiếu chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Lại để cho Hương Nhu mang theo ngón út. Cứng rắn ra bên ngoài tách ra. Đành phải kêu đau nghẹn ngào. Toàn bộ quá trình bất quá là trong nháy mắt phát sinh. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Đáng tiếc người bên cạnh cũng không có muốn tới khuyên can tư thế. Hương Nhu nhưng là buông lỏng tay. Người không phạm ta, ta không phạm người. Năng lượng thật tốt, nói liền hảo hảo nói. Người cho ta Ngũ tỷ một cái tát. Hiện tại cũng coi là hòa nhau. Nếu là dám can đảm dùng lại hỏng. Xem ai đấu qua được người đó. Tiểu Bát, nhả ra. Tiểu Bát vừa mới cắn cánh tay của phụ nhân. Đã hung ác đến cắn chảy ra máu. Lúc này thính Hương Nhu kiểu nói này. Cũng liền buông ra thối lui đến hai cái bên cạnh tỷ tỷ. Há mồm cười cười. Bạch xanh xanh trong hàm răng có ửng đỏ vết máu. Nhìn xem có chút sợ hãi. Hương Nhu gặp hắn tốt xấu không có ăn quá lớn thua thiệt. Đem hắn lấy tới sau lưng. Giận trách. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào a? Hiện nay chúng ta cũng có thể thật tốt sống qua ngày. Chỗ nào còn giống như vậy? Lại nói người này huyết cũng không có dã chư huyết ăn ngon a. Hắc hắc, là kém chút. Tiểu Bát cười một tiếng. Trong miệng dòng máu liền nhỏ giọt xuống. Càng là làm người ta sợ hãi. Trên đất phụ nhân vốn đang tại buồn bã. Lúc này cũng không biết từ đâu tới một cỗ sức lực. Dùng sức ra bên ngoài rời đi. Mặt đất lưu lại một mảnh linh lợi khả nghi thủy ấn tử. Lục Di Thái bị tức có chút run rẩy. Tốt a, ngay cả chị dâu, ngươi còn không đi gọi người. Người bình thường khi dễ đến trên đầu chúng ta. Ngay cả chị dâu lại tại tha thủ. Bất thình lình liền ngẩng đầu một cái. Thái thái, hôm trước Đài Sen luôn luôn cùng ta ở tại một chỗ. Nàng chưa từng đi nơi say bột. Với lại nơi say bột ngày bình thường khóa lại. Không cần, chấm ngoặc kép, vốn là lấy hết dũng khí để một câu như vậy. Nói đến phần sau gặp Lục Di Thái ánh mắt kia, lại từ từ yếu xuống. Hương Nhu tâm lý cái này khí, nguyên lai vẫn còn có một đoạn như vậy tại. Đài Sen lại là một ăn nói vụng về, liền biết nói mình không có trộm đồ. Cũng không phải là chính mình cãi lại một hai. Tuy nhiên lúc này nhìn xem trên mặt nàng thủ ấn, một bộ rơi lệ bộ dáng. Hiện tại quả là hận không nổi. Lục Di Thái nếu là cái có thể làm chủ. Chẳng lẽ lại lần này là cố ý chỉnh trị ta Ngũ tỷ? Cảm thấy nàng tính tình tốt liền để các ngươi nắm. Ta Ngũ tỷ thế nhưng là có thể có nơi say bột chìa khóa. Nguyên lai ở chỗ này làm giúp. Nghe nói theo một cái uyên ương dày mặt. Ta Ngũ tỷ ánh mắt đều muốn nấu mù. Cũng chính là một ngày 8 đồng tiền. Hóa ra cỡ nào đi một bước đường còn muốn bị oan uổng. Tốt, thật sự là tốt. Lục Di Thái liền rụt rụt chân của mình, nghĩ đến đêm này sáng rỡ dày mặt giấu vào đi. Sau lưng một cái vang dội âm thanh vang lên, lại là đang nháo cái quái gì kiện cáo. Lão gia nha, ngài thế nhưng là trở lại, những người này muốn ăn ta. Ngài không biết, chấm ngoặc kép, Lục Di Thái nghe ngay cả chị dâu nói một câu như vậy về sau. Lại bị chất vấn. Vừa rồi cũng bị mấy cái này con hoang đánh nhau trận thế hù dọa. Lúc này thấy Ngô lão gia trở về, giống như là cứu tinh, nũng nịu nghênh đón, hóa ra Ngô địa chủ đã trở lại. Vốn là Hương Nhu nghe nha đầu kia lúc nói liền nghĩ trì hoãn chỉ chốc lát. Ngô địa chủ cùng Tam ca tựa hồ có ăn ý nào đó. Ngược lại là không có quá mức khó xử, thì là không thể hoàn toàn cứu người. Chờ đến Tam ca trở về cũng là không cần gấp gáp. Mà vừa rồi nha đầu kia Vu phụ nhân hỗ trợ, lại mới là náo loạn vừa ra. Cũng may ngay cả chị dâu người tuy nhiên ngại ngùng, còn tính là công đạo. Não tử cũng là rõ ràng. Hương Nhu gặp Lục Di Thái dáng vẻ đó, không hoảng hốt không vội vàng đối với Ngô địa chủ hành lễ. Chậm rãi nói ra, Ngô lão gia, ta Ngũ tỷ tỷ cũng là đi qua nơi say bột này mấy bước. Cũng làm người ta Vu hại nói trộm đồ. Cái này còn muốn đánh muốn giết. Nếu không phải chúng ta mấy cái còn có một chút tử khí lực. Chờ Tam ca trở về. Sợ là còn không biết đi nơi nào. Chấm ngoặc kép. Ngô địa chủ gặp Đài Sen mặc dù mặc một thân thô bố y thường. Trên thân còn có mấy cái miếng vá. Một tấm khuôn mặt buông xuống. Nước mắt như mưa dục vọng nói còn nghỉ bộ dáng. Trong nháy mắt liền ngây dại. Bật thốt lên câu nói đầu tiên. Chính là, Ai đánh người? Lục Di Thái sửng sốt, trong mắt bốc lên lòng đố kỵ, lại đem sự tình thật tốt nói một tràng. Ngược lại là cũng không có quá mức lại, người ta cũng chính là nghĩ đến hỏi rõ ràng. Cũng là lão gia đối với người ta tốt một chút, ngày bình thường còn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Dựa vào lão gia tín nhiệm, cũng là khổ nhiều cũng nhịn, nào dám gọi người đánh người, còn không phải cái này tự chủ trương. Chấm ngoặc kép, béo phụ nhân lần nữa trúng đạn, mà Hương Nhu vừa mới nghe thấy Ngô Địa chủ yếu trở về thời điểm. Này Lục Di Thái kiều sân bộ dáng, lại ngang liếc một chút đài sen, tăng thêm vừa rồi người địa chủ kia si dạng, Lục Di Thái nộ hòa, thì có một chút không sai. Hóa ra là đài sen dáng dấp quá tốt bị xem như địch giả tưởng rồi. Tất nhiên không có nắm chắc tất thắng, nàng không ngại thay cái biện pháp. Lục Di Thái hiển nhiên là không vui đài sen lưu lại. Mà xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng ước gì từ chối công. Cứ như vậy, ngược lại có thể đạt thành một loại chung nhận thức. Không bằng liền thử một lần. Hương Nhu lập tức cũng không cười. Chững chạc đàng hoàng hỏi. Như vậy tất nhiên coi là thật cũng là thật tốt nói sự tình. Cũng liền nói rõ. Chúng ta cũng sẽ không làm phiền. Lục Di Thái nhưng là có chút không cam lòng. Nói cho cùng ngươi hay là đi nơi say bột. Chấm ngoặc kép, Hương Nhu trực tiếp một câu nói phất đi. Cái kia vốn là cũng không phải là ngũ tỷ có thể đi vào địa phương. Nên điều tra thêm mới là. Chẳng lẽ lại Di Thái Thái quả thực là muốn nhấc lên ta ngũ tỷ. Chúng ta là thân vô trường vật. Là muốn lưu lại ngũ tỷ gán nợ sao? Cũng nên hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không? Lục Di Thái ánh mắt không ngừng nháy. Lưu lại đài sen gán nợ. Nghĩ hay lắm. Xem lão gia vừa rồi này si mê bộ dáng. Bên cạnh thêm một cái thứ bảy cũng không phải không có khả năng. Lại nói lại không có mất đi cái quái gì. Vẫn là thu tay tốt. Chỉ là cũng không thể tiện nghi nhà đầu kia. Thôi thôi. Liền biết chúng ta nhân từ. Người nhà đầu này liền ra ngoài đi. Về sau cũng không cần tới. Nhà chúng ta cũng không chịu nổi dạng này dày vò. Hương Nhu tâm lý vui vẻ, lôi kéo đài sen lại không có dịch bước. Như vậy Lục Di Thái, xin hỏi ta ngũ tỷ tiền công là hiện tại kết đâu? Vẫn là đi qua chúng ta lại dùng đi cùng Ngô lão gia muốn. Ngô lão gia khụ khụ một tiếng, mới vừa tâm tư cũng quay về tới. Đã thấy mình Di Thái Thái đem nhân cứ như vậy đuổi đi ra. Lập tức lại không có cái quái gì giữ lại lấy cớ. Chỉ là phất phất tay. Được rồi, cũng là một cái trong thôn ở. Ngươi lại là cần gì chứ? Đánh nhiều người cho một lượng bạc dưỡng thương. Nói xong lại đối Hương Nhu mấy người nói chuyện. Ánh mắt lại là một mực nhìn lấy đài sen. Đều là hiểu lầm, trở lại cũng không cần ủy khuất. Ngày sau nếu là nghĩ đến tới làm giúp liền lại đến. Nói xong cũng không nhìn một chút Lục Di Thái. Trực tiếp vào phòng. Chờ Hương Nhu mấy người ra cánh cửa kia thời điểm, đài sen còn hung hăng nhìn xem trên tay tiền đồng ngẩn người. Hương Nhu vỗ vỗ Tiểu Bát bả vai, vui tươi hớn hở cười rộ lên. Tiểu Bát, làm tốt, đạt được khích lệ Tiểu Bát không cong gầy yếu lồng ngực. Tam ca lúc ra cửa đợi liền đã thông báo rồi. Ta là nhà nam nhân, nếu là có cái gì cũng đừng sợ rồi miễn cho bị người khác nhà khi dễ. Đừng sợ là đừng sợ, bên cạnh có thể có dạng này một đám hơn hẳn thân nhân người. Hương Nhu phi thường thỏa mãn, về sau nhưng lại gõ lên. Tiểu Bát, ngươi cực kỳ dũng cảm, chỉ bất quá có đôi khi cũng không thể dùng sức mạnh. Giống như là lần thứ nhất ngươi thừa dịp nàng không chú ý thời điểm ngươi liền đụng tới. Nàng mới có thể ngã trên mặt đất, lần thứ hai nàng rõ ràng đã thành như vậy. Ngươi cắn người liền rất tốt. Tuy nhiên cũng không thể để mình bị vỗ đầu. Nếu không phải mình kịp thời xuất thủ. Này mập mạp bàn tay trên quạt Tiểu Bát đầu. Nhất định không thể tưởng tượng. Tiểu Bát gật đầu một cái. Thất tỷ, ta chính là nóng lòng. Hương Nhu cười cười. Tiếp tục nói. Thất tỷ cũng biết ngươi là lo lắng ngũ tỷ. Chỉ bất quá chỉ có bảo vệ chính mình. Về sau mới có thể bảo vệ chúng ta. Có biết hay không? Tỷ như ngươi có thể đá đầu gối của nàng. Đầu gối hai khối trong xương ở giữa có một cái mềm một chút địa phương. đá một cái liền quỳ xuống. Nếu là nàng bắt được ngươi, ngươi liền dắt bàn tay nhỏ của nàng ngón tay ra bên ngoài tách ra. Thực tế không được thì hướng ánh mắt chào hỏi. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.